Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1289 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Cà Mau, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Một chuyện là do bà nội của bạn đã kể lại, và một chuyện thì xảy ra ở trong xóm của bạn. Câu chuyện đầu tiên cũng xảy ra ở trong xóm của bạn luôn, nhưng mà chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, cách đây đã hơn 50 năm về trước. Thì bà nội kể rằng ngày xưa ở trong xóm có một cô tên là Duyên. Cô Duyên này thì gia cảnh nghèo khó, nhưng mà được cái cô này rất là đẹp người, đẹp nết, cho nên có rất là nhiều chàng trai ở trong vùng để ý thương cô, rồi cũng nhờ người qua dạm ngõ để cưới cô về làm vợ, nhưng mà cô không có ưng ai cả. Là tại vì cô Duyên thương chú Dũng cũng ở trong xóm luôn. Chú Dũng này thì gia cảnh cũng không có khá hơn nhà cô Duyên là mấy, gia đình cũng nghèo lắm. Mà được cái là hai bên gia đình lại rất là thân thiết với nhau, cho nên là hai nhà đã cho cô Duyên và chú Dũng cưới nhau ha. Thì sau đám cưới cô Duyên mới về bên nhà chú Dũng ở, hai người sống với nhau rất là hạnh phúc. Cô Duyên thì rất là đảm đang, lo trong lo ngoài trong nhà, rất là có hiếu với ba mẹ chồng. Cho nên ba mẹ của chú Dũng rất là thương cô Duyên, coi cô như là con gái vậy đó. Thì sau đó cô Duyên mới mang thai và sanh ra một người con trai. Cái anh này tên là Tý, anh Tý này hiện tại đã có cháu nội cháu ngoại luôn rồi các bạn. Thì sau tầm khoảng chừng 4 năm ha, là cô Duyên mới mang thai lần thứ hai. Thì do là nhà nghèo mà, cho nên chú Dũng đi làm cho người ta, chú đi theo tàu đánh cá các bạn. Thành ra là tầm khoảng chừng 1-2 ngày hay là 4-5 ngày hoặc là 6-7 ngày chú Dũng mới về nhà một lần. Cô Duyên thì ở nhà lo nhà cửa, lo cho ba mẹ chồng, lo cho con nhỏ. Thời điểm đó cô Duyên có bầu cũng 5-6 tháng, cái bụng đã to rồi các bạn. Thì thông thường á, khi mà chú Dũng về á, là do hồi xưa nấu bằng củi mà, khi mà chú Dũng về á, là chú hay bơi xuồng qua bên kia sông. Cái con sông này cũng khá là lớn, mà ở bên kia sông là có rừng, cho nên nó là chú sẽ bơi qua bên đó để mà kiếm củi, xong rồi đem về nhà chất để mà cho cô Duyên ở nhà nấu ăn ha. Nhưng mà cái ngày hôm đó buổi sáng khi mà cô nấu khoai với lại làm đồ ăn cho trưa ăn á, thì cô thấy rằng là nhà hết củi, mà cô tính là hôm nay chú Dũng sẽ không có về, rồi nhiều khi ngày mai ngày kia chú cũng sẽ không có về luôn. Thành ra cô mới quyết định rằng là cô sẽ rủ một cái người em bạn dâu với mình á, là hai người mới chèo xuồng qua bên kia để mà kiếm củi về nấu. Còn nếu mà cái cô kia không chịu đi á, thì cô Duyên sẽ đi một mình nha các bạn. Thì lúc này cô Duyên mới qua bên nhà cái cô kia tên là Thơi, mới rủ cô Thơi á, là đi kiếm củi không. Cô Thơi cũng chịu đi, thì cô Duyên mới về, mới dặn ba mẹ chồng mình rằng á, là ở nhà ba má buổi trưa á, nhớ cho thằng Tý ăn giùm con nha, con đi kiếm củi. Thì ban đầu ông bà Tư, ba mẹ chú Dũng không có chịu. Ba mẹ chú Dũng nói rằng là thôi con đừng có đi, trời đất ơi, bây giờ con là đang bụng mang dạ chữa, cái bụng con to vậy con đi đâu, có gì đợi Dũng về á thì nó đi, còn nếu không á hả, nếu mà nhà hết củi thì kiếm vòng vòng đây nấu đỡ, chứ hả con đi làm gì. Nhưng mà cô Duyên không có chịu, cô Duyên nói rằng là chở con đi có một chút con về chứ gì, mà con đi chung với con Thơ chứ con đâu đi mình đâu, ba má lo, thôi ba má ở nhà lo cho một tí giùm con. Thì thấy rằng cản không có được cho nên ông bà Tư không có cản nữa các bạn. Sau đó cô Duyên mới ra ngoài á, mới ôm con, mới dặn anh Tý rằng á, là con nhớ nhà nghe lời ông bà nội nha, không có được đi ra ngoài mé sông chơi, mắc công rớt xuống sông nha con. Thì lúc đó anh Tý còn nhỏ mà, cho nên anh Tý cũng là dạ dạ. Thì sau đó cô Duyên với lại cô Thơ á, mới bơi xuồng qua bên kia sông. Thì con sông này khá là lớn nha các bạn. Khi mà mặn đi á, thì hoàn toàn không có gì hết. Gió thì hiu hiu, không có gió lớn. Khi mà qua bên kia, lúc đó là tầm khoảng chừng 9 giờ sáng thôi các bạn. Qua bên đó một hồi sau là hai người đã kiếm được đầy nguyên một cái xuồng ba lá củi rồi. Cho nên đó là lúc này hai người mới quyết định về. Lúc này là tầm khoảng chừng 11 giờ mấy trưa thôi. Thì khi mà hai người bơi xuồng về, ban đầu bơi về không có gì hết. Nhưng mà khi bơi tới giữa sông á, thì lúc đó gió tự nhiên nó nổi lớn lên. Nổi gió lớn lên mà do là cái khúc này gần cái cửa biển. Cho nên khi mà gió lớn bắt đầu có xoáy á các bạn, xoáy nước á. Mà cái xoáy nước rất là lớn luôn. Thành ra cái xuồng hả chở củi đó đã bị chìm. Và khi mà bị chìm hai người té xuống sông ha, thì cô Duyên cũng biết bơi nhưng mà cô cũng không có bơi rành á. Với lại cái bụng cô to, chắc là khi mà rớt xuống sông á, thì cô hoảng loạn quá rồi nhiều khi dập bẻ. Cho nên đó là cô bơi được một chút á, thì cô chịu không nổi, cô chấp chới xong rồi chìm luôn. Còn cô Thơi á, thì bơi lại giỏi nhưng mà do là cái xoáy nước nó lớn quá cho nên đó là cô Thơi không có dám bơi vô cứu cô Duyên. Rồi xong hả là cô Thơi mới bám được vô một cái cây. Rồi á là nhìn thấy chị mình từ từ chìm xuống nước vậy đó, cô Thơi khóc quá trời khóc luôn. Thì sau một hồi á là gió nó ngừng và cái xoáy nước không còn nữa, thì lúc này á là cô Thơi la khóc quá trời. Cho nên lúc đó những cái người mà nhà bên mé sông á, người ta nghe thì người ta đã chèo xuồng ra để mà cứu cô Thơi. Cô Thơi mới khóc, cô Thơi nói rằng là cô Duyên đã té xuống nước chìm xuống rồi, kêu mọi người nhảy xuống cứu. Lúc đó là người ta cũng lặn xuống nhưng mà tìm không có thấy cô Duyên các bạn, tìm hả là từ đó cho tới chiều vẫn không thấy luôn. Xong rồi á là qua hôm sau á thì có người báo tin cho chú Dũng á, thì chú Dũng mới tức tốc về. Chú Dũng rất là đau lòng khóc quá trời, cũng nhảy xuống sông để mà mò tìm vợ mình nhưng mà tìm không có. Thì gia đình á là mới đi coi thầy á các bạn, thì thầy kêu rằng á là về cúng đi, chiều nay á là xác nổi lên thôi. Thì cho tới chiều ngày hôm đó là xác của cô Duyên đã nổi lên. Lúc này á là mọi người vớt lên ai cũng đều đau lòng cả. Xong rồi cũng đem cô về để mà an táng rồi chôn cất cô á là bên phần đất nhà của ba mẹ ruột cô ha. Thì sau khi mà cô mất đi rồi á, thì cũng không có gì, cũng bình thường các bạn, vong hồn cô không có về gì cả ha. Nhưng mà tầm khoảng chừng mấy năm sau á, thì chú Dũng này á, là đã lấy người vợ hai. Người vợ hai này tên là Lan nha các bạn. Thì khi mà chú Dũng mới lấy vợ về á, thì không có gì hết. Anh Tý á, thì qua bên nhà của ông bà ngoại ở. Lúc đó ông bà Tư á, thì cũng từ từ qua đời. Lúc này á, là nhà chỉ có chú Dũng với lại cái người vợ sau thôi, tên Lan thôi. Thì ban đầu á, là 3 tháng trôi qua hoàn toàn không có gì hết. Nhưng mà cho tới tháng thứ tư á, thì trong xóm bắt đầu rộ lên cái tin đồn rằng á, là vong của cô Duyên về. Mà vong của cô ấy rất là quấy phá luôn. Nhất là những cái người mà nhà mé sông, mà cái chỗ hồi xưa vớt cô Duyên lên á, là mấy cái người đó nói rằng ha, người ta nhìn thấy cô Duyên về mà ngồi khóc, khóc hụ hụ hụ luôn, có khi là ngồi ru con. Khi mà người ta đến gần á, cô quay lại á, thì thấy mình mẩy tóc tai của cô á, là nước ướt nhẹp luôn các bạn, mà cái gương mặt của cô rất là ghê. Rồi người này cho tới người kia thấy cô nhát rất là nhiều, cho nên đó là người ta đồn với nhau quá trời luôn. Nhưng mà ban đầu á, gia đình á là không có ai thấy cả. Chú Dũng cũng nghe cái tin đó nhưng mà chú Dũng với lại vợ xa của chú Dũng không có thấy. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là hai vợ chồng chú Dũng ngủ ha. Thì giữa đêm tầm khoảng chừng 1 giờ mấy á, cô Lan vợ xa của chú Dũng mới giật mình dậy, rồi á là mới mắc tiểu. Cho nên nó là mới đi ra phía sau đi tiểu. Thì khi mà đi ra phía sau á, đang tiểu cái tự nhiên á là cái cô Lan này mới nghe tiếng gà gáy, mà trong khi á là nhà của mình lại không nuôi gà mà nghe tiếng gà gáy rất là dồn dập luôn. Thì cô Lan mới suy nghĩ rằng á là ủa gà ở đâu mà sao, tại vì cái tiếng gáy nó rất là gần, cho nên nó là chỉ ở trong cái phần đất nhà mình thôi. Thì cô Lan mới nghĩ rằng ủa gà của ai mà sao vô đất nhà mình vậy ta, sao nó gáy gì sùm vậy. Sau đó là cô mới đi ra, khi mà cô đi ra cô nhìn ra phía xa thì chỉ là một cái màn đêm thôi nha các bạn, nhưng mà cái tiếng gà gáy á nó cứ dồn dập vậy đó. Thì cô này mới nhiều chuyện, thành ra cô mới vô trong nhà cô lấy cái đèn pin để mà cô rọi thử coi gà ở đâu mà nó vô vậy. Thì lúc đó đó là cái tiếng gà gáy nó rất là gần các bạn. Thì từ ở cái nhà sau mà đi tầm khoảng chừng 5-6 mét là có một cái ao nhỏ. Bên kia cái ao á, thì có một cái cây còng cũng là không có lớn lắm nha. Thì lúc đó đó, cái cô này mới cầm cái đèn pin đi ra phía sau. Thì khi mà đi tới ngay chỗ cái ao á, thì tiếng gà nó dứt, nó không còn gáy nữa. Nhưng mà thay vào đó là tiếng ru con ầu ơ dí dầu. Bắt đầu cứ nghe tiếng ru con thê lương thảm thiết lắm, mà tiếng ru con này là vang từ ở trên cái cây còng vang xuống. Cho nên cái cô này á là mới rọi đèn pin lên, thì khi mà rọi đèn pin lên á là nhìn thấy cô Duyên đang ngồi trên cái cành cây còng các bạn, mà mình mẩy tóc tai ướt nhẹp, nước nhiễu xuống, mà mặt mày rất là kinh dị. Thì khi mà nhìn thấy là biết rồi, tại vì nghe người ta nói đó, cho nên đó là cô biết rồi rồi, vậy là vợ trước của chồng mình. Thành ra cô Lan này á là đã tức tốc đi vô nhà luôn. Khi mà vô nhà thì chú Dũng dậy, chú Dũng mới hỏi rằng đó là nãy giờ em đi đâu lâu quá vậy em, mà làm gì mặt mày hả khẩn trương quá vậy, sao vậy? Nhưng do cô Lan này quá sợ cho nên đó là cô không có kể lại cho chú Dũng nghe, mà kêu rằng có gì đâu, à, có gì mai nói anh ngủ tiếp đi. Sau đó là hai người mới vô, thì cô này cũng trằn trọc cho tới sáng. Tới sáng hôm sau mới kể lại cho chú Dũng nghe. Thì chú Dũng cũng có cúng cho cái người vợ đã khuất của mình, nhưng mà không có đỡ các bạn, mà vong của cô Duyên á là quấy phá liên tục luôn ha. Thì sau đó là tới cô Thơi. Cô Thơi là cái cô mà mới nãy đi kiếm củi chung với lại cô Duyên á. Thì cô Thơi này á là ở, thí dụ như nhà của cô Thơi đây, thì ở bên hông nhà là có mấy cái lu, mấy lu nước để trữ để mà uống sinh hoạt rồi đó. Thì mấy lu nước này đều đậy nắp nha các bạn. Thì đêm đó cô Thơi đang ngủ, cái tự nhiên á là nghe tiếng gà nó kêu éc éc éc vậy đó, và nó quậy trong cái lu nước, quậy đùng đùng đùng luôn. Thì cô Thơi mới giật mình dậy, mới nghĩ rằng là trời ơi, sao mà mấy cái lu nước của mình là nước nước mình để mình uống, mình để sinh hoạt, mà mình đã đậy nắp kỹ rồi, gà đâu nó chung vô vậy. Cho nên cô Thơi này mới xách đèn đi ra. Thì khi mà đi ra là nhìn mấy cái lu thì không có cái lu nào mở nắp cả, lu nào cũng đang đóng cả. Nhưng mà trong một cái lu á là nghe tiếng gà các bạn, giống như mình nhốt con gà ở trong đó, rồi nó quậy nước đùng đùng đùng trong đó, rồi nó kêu sùm hết. Cho nên cô Thơi này mới lại rằng cái lu đó, mới mở cái nắp lu ra. Thì khi mà mở nắp lu ra ha, soi cái đèn vô á, thì trong đó đâu có gà đâu, mà trong đó là có cô Duyên các bạn. Cô Duyên lúc này ngước mặt lên nhìn thấy ghê lắm, mới nói rằng Thơi ơi, Thơi, sao đó em không cứu chị, sao em không cứu chị, em bỏ chị em bơi giỏi mà, sao đó em không cứu chị để cho chị chết vậy Thơi ơi, Thơi, mà nói trời ghê lắm. Thì lúc đó cô Thơi thấy hết hồn, trời ơi, tá quả tâm tinh, bắt đầu chạy phóng vô trong nhà các bạn, rồi cũng kể lại cho mọi người nghe. Thì sau đó cũng cúng nhưng mà không có đỡ. Thì người trong xóm người ta cứ thấy hoài, cứ nhét người này cho tới người kia hoài, cho nên đó là gia đình cũng có mời thầy, nhưng mà cũng bó tay luôn, cũng thua luôn các bạn, cũng không có được. Cho tới tận bây giờ vẫn còn luôn nha các bạn, nhưng mà có điều bây giờ á là cô Duyên này á không có nhét ai, không có nhét nhiều nữa. Người ta vẫn thấy nhưng mà không có nhét nhiều như hồi xưa nữa. Và nhất là những cái người lớn tuổi trong vùng á, người ta rất là sợ nhắc tới tên của cô này. Cho nên đó là bà nội bạn dặn rằng nếu mà có kể cho ai nghe thì nhớ né cái tên của cô ra. Thành ra Thi đã đổi tên cô rồi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên, nghe thì mình thấy tội nghiệp, thấy thương quá các bạn ha. Mà tới tận bây giờ là vong hồn của cô vẫn còn vất vưởng, thì hy vọng rằng đó là cô có thể buông bỏ để mà ra đi, để siêu thoát, để được đầu thai. Chứ ở lại vậy hoài cũng tội nghiệp lắm. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, thì câu chuyện này á xảy ra ở trong xóm của bạn. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây cũng hơn 10 năm về trước rồi. Bạn kể rằng á là hồi đó trong xóm của bạn có một bà. Cái bà này mình kêu là bà Bảy đi. Cái bà Bảy này á, tính tình của bà hung dữ lắm. Mà bà có tới mấy đời chồng nha. Thì cứ ở ông này không được cái bỏ. Bỏ xong cái ở ông khác không được cái bỏ. Cứ mấy ông vậy đó. Thì cái lần đó là cho tới một ông. Mình kêu cái ông này là ông Bảy đi. Ông Bảy này á, là người ở cái vùng khác tới. Mà cái ông Bảy này có một người con riêng nha các bạn. Thì người con đó là cũng mười mấy tuổi là con trai. Thì sau đó ông Bảy này á, là mới quen với bà Bảy. Xong rồi hai người mới về ở với nhau. Thì đương nhiên cái ông Bảy này dẫn đứa con trai của mình về ở chung. Thì bà Bảy này tính tình của bả kỳ lắm. Cho nên đó là khi mà có con riêng của chồng á, thì bả khó chịu. Thành ra là bả hay chửi mắng, hay đánh đập, hay chì chiết, rồi nhiều khi á, là bỏ đói cái người con trai của chồng mình. Cái anh con trai này tên là Hổ nha các bạn. Mà bạn nói rằng á, cái năm đó anh này 19 tuổi. Nhưng mà do bả không có cho ăn, nhiều khi bỏ đói á, cho nên nó là cái anh này bị suy dinh dưỡng. Nhìn ảnh giống như là cái đứa con nít 13, 14 tuổi. Nhỏ xíu vậy đó. 19 tuổi nhưng mà nhìn nhỏ xíu à. Thì cái bà này á, là bà hay bỏ đói con chồng, hay đánh đập con chồng, cái kiểu mẹ ghẻ con chồng á các bạn. Thì hàng xóm láng giềng người ta thấy cái anh Hổ này hiền, cho nên nó là người ta thương lắm. Rồi người ta hay cho quần áo mặc, rồi hay cho cơm ăn. Thì nói chung á, là ông Bảy cũng biết rằng con của mình á, là bị như vậy. Nhưng mà do ông này cũng nhu nhược, thành ra là cứ để như vậy hoài luôn các bạn. Thì cho tới hôm đó là do cái anh Hổ này á, bà Bảy bà kêu rằng là mày hôm nay đi cắm câu đi, mày mà đi cắm câu không có cá mày đừng có về, mày đừng có về mà ăn hả là tốn cơm nhà tao ha. Thì hôm đó là anh Hổ này mới đi cắm câu, nhưng mà cắm không có được cá, nguyên ngày hôm đó không có bắt được con cá nào cả. Thì cho tới hả là 6-7 giờ tối vẫn không thấy con mình về, cho nên ông Bảy nào cũng nóng ruột. Thì lúc đó đó ổng mới nói rằng là thôi chắc là để tôi đi kiếm nó, chứ bây giờ hả nó đi gì mà từ sáng tới giờ chưa về. Thì bà Bảy không cho, bà nói rằng á hả là ông đừng có đi, ông đừng có đi, ông để cho nó đi đâu nó chết bùi chết bờ chết bụi kệ mẹ nó hả, nó mà chết ha là tôi không có cho hả là chôn ở trong phần đất nhà tôi, đem đi đâu đem đi đi nha. Thì bà chửi quá trời luôn, nhưng mà do cũng sót con mà thành ra ông Bảy mới đi kiếm. Thì khi mà đi kiếm thì đi xuống dưới xóm dưới á mới nghe người ta nói rằng á là trời ơi ông không hay gì hả, thằng Hổ á, là nó bơi xuồng làm sao mà bây giờ nó té xuống xuồng rồi nó chìm luôn rồi, nãy giờ người ta hả là lặn kiếm nó đó ông không biết gì hết hả. Thì ông này mới nghe vậy bắt đầu ông mới tức tốc chạy lại, thì thấy rằng á, là mấy người á, đang xúm lại để mà mò tìm anh Hổ đó, ổng cũng nhào xuống kiếm con mình. Thì sau một hồi kiếm không có nha các bạn, mọi người khấn vái quá trời, Hổ ơi Hổ ơi hả là con cho mọi người kiếm được con đi, nhưng mà kiếm không có. Thì cái ông Bảy này ông mới leo lên bờ, ông mới lấy nhang, ông mới thắp, nói bây giờ á Hổ ơi con sống khôn con thác thiên, bây giờ con cho cha kiếm được con đi, rồi á là có gì cha đưa con về bên nội, không ai hiếp con nữa đâu, bây giờ á là cha xuống cha kiếm con nha, rồi hả kiếm được con cha đưa con về bên nội chôn. Thì sau đó đó là tầm khoảng tiếng sau là kiếm được xác của anh này. Thì khi mà đem lên đem về nhà, bà Bảy bà không cho vô, bà nói rằng đó là đem đi đâu đi, không có cho vô nhà bà, không có cho chôn ở trong phần đất nhà bà. Mặc dầu là có rất là nhiều người người ta nói vô, người ta năn nỉ, nhưng mà bà nhất quyết bà không có cho các bạn. Thì cuối cùng á, là ông Bảy thấy vậy, ổng đã chở xuồng đưa xác con mình về quê của ổng để mà chôn cất bên hả là phần đất nhà bên ổng bên kia. Thì sau khi mà chôn cất xong rồi ha, thì ổng cũng về lại bên đây, xong rồi cũng ở lại với cái bà này, rồi cũng đi làm cũng bình thường, cái ông nóng nhu nhược vậy đó các bạn. Thì bắt đầu là vong của anh Hổ này rất là quấy, người này người kia là hay thấy anh Hổ này, mà nhất là những cái người đi cắm câu, những cái người mà đi giăng lưới rồi đó là hay thấy cái anh này lắm. Nhiều khi đang giăng lưới á, cái thấy ảnh, ảnh kêu rằng là ê hả giăng lưới có cá không, cắm câu có cá không, có không cho hả vài con, cho vài con ăn coi. Sau đó là cười há há há lên, thì người ta sợ người ta không có dám đến cái khúc đó để mà bắt cá cắm câu gì nữa, thì người ta chọn cái khúc khác. Thì anh này cũng qua bên cái khúc khác để mà quấy phá người ta, nhiều khi quậy nước đùng đùng người ta bắt không được cá gì hết. Rồi có nhiều lúc đó là cũng về nhát mẹ ghẻ của mình, nhưng mà ông bảy là không thấy nha các bạn, không thấy con mình. Thì bà mẹ ghẻ cũng hay thấy ảnh nhát mấy lần vậy đó, thì bà cũng sợ, nhưng mà sợ rồi thôi à. Rồi sau đó có một lần đó người ta nói quá, cho nên ông bảy mới thắp nhang khấn vái, nó con ơi bây giờ có chuyện gì thì con cho cha hay, xong rồi là cha làm cho con, chứ con đừng có quấy phá người ta nữa, con đừng ghẹo người này người kia nữa, cũng tội nghiệp cho người ta chứ, hồi đó người ta thương con mà, sao con quấy phá người ta làm gì. Thì tối hôm đó đó ông bảy ông ngủ nằm mơ, ông bảy nhìn thấy rằng anh hổ khóc rất là nhiều, nói với ông bảy rằng là cha cha con nhớ cha dữ lắm, nhưng mà người ta không có cho con về thăm cha, cha ơi giờ cha đi mời thầy cúng cho con đi để con được đi, chứ giờ là con đi không được chơi. Hồi đó là có mấy người ý nói vong á các bạn, là mấy người đó người ta xô con xong người ta nhận nước con, chứ anh hổ này anh bơi rất là giỏi nhưng mà không hiểu sao lại chết đuối. Thì anh nói là người ta nhận nước con rồi là người ta bắt con, bây giờ người ta giữ con, người ta không có cho con đi đầu thai, cha ơi cha mời thầy cúng cho con đi cha. Thì sau đó là ông bảy giật mình thức dậy, rất là đau lòng khi mà nghĩ tới con trai của mình ha. Tới tầm khoảng chừng 4 giờ mấy 5 giờ, ông bảy đã lo lấy xuồng để mà bơi qua cái huyện khác mời một cái ông thầy. Ông thầy này cũng xuống cúng. Thì từ sau khi mà ông thầy này cúng xong rồi từ đó về sau trong xóm không có còn ai bị anh hổ nhát hay là nhìn thấy anh hổ nữa. Nhưng mà có điều cái đoạn ngay chỗ mà anh hổ chết thì cái đoạn này là cứ một năm sẽ có 2-3 người chết choi ở đây. Cứ một năm là sẽ có 2-3 người chết choi, hoặc là chết ở đâu cũng choi lại đây tấp vô đây. Cho nên sau đó người dân người ta đã lập một cái miếu tại chỗ này. Thì từ sau khi mà lập miếu ở đây rồi là không có còn ai chết ở đây nữa các bạn. Dân người ta nói rằng là do mình lập miếu cho nên là mấy cái dông đó có ăn á, thành ra người ta không có kéo chân, hoặc là người ta đã đi tu hết rồi. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai do bạn Nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này mình thấy tội nghiệp anh hổ quá các bạn ha, bị mẹ ghẻ đối xử không có ra gì cả, thấy thương vô cùng. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là do một bạn nữ quê ở Bình Thuận đã gửi tin về, kể lại cho kênh chúng ta một chuyện do chú của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước. Chú của bạn là từ nhỏ cho tới cái lúc mà gặp cái câu chuyện này thì chú chưa bao giờ bị ma nhát, chưa bao giờ nhìn thấy ma kể cả cái bóng luôn. Mà chú thì cũng không có quan tâm gì tới chuyện tâm linh. Người ta cũng có kể, cũng có nói cho nhau nghe nhiều á. Nhưng mà chú nghe được thì chú cũng không có để ý các bạn, tại vì bản thân chưa thấy bao giờ mà. Thì chú của bạn là làm nghề đi biển đánh bắt cá ha. Thông thường là chú sẽ dậy tầm khoảng chừng 10 giờ mấy, gần 11 giờ đêm, rồi chú mới đi bộ ra biển. Do là nhà chú của bạn xa hơn so với lại những người khác, cho nên là chú đi sớm hơn. Ra ngoài đó chú ngồi chú đợi một hồi thì người ta mới đi ra ha. Thì cái hôm đó cũng vậy, chú thức lúc tầm khoảng 10 giờ mấy cho tới 11 giờ là chú mới bắt đầu ra khỏi nhà. Thì bình thường là chú đi chưa bao giờ nhìn thấy gì cả, nhưng mà cái ngày hôm đó khi mà chú đi ra, cái lúc mà gần tới biển rồi thì chú có đi ngang qua một con dốc, thì tự nhiên là chú có nghe tiếng ai gọi tên mình, mà cái giọng này là giọng đàn bà. Khi mà chú nghe thì chú cũng giật mình, chú đứng lại, xong rồi chú mới dòm về phía mà cái tiếng kêu á, thì đằng cái con dốc đó chú mới thấy có một người đang đi xuống cái con dốc đó, mà vừa đi vừa kêu tên chú. Thì lúc đó là chú không có trả lời, nhưng mà chú suy nghĩ rằng là ủa ai vậy ta, bà nào mà kêu mình vậy ta. Thì chú nghĩ rằng người quen mà không biết là ai, cho nên đó là chú cũng đứng nán lại để mà đợi coi cái người đó là ai mà kêu mình vậy. Thì cái người này bắt đầu đi từ từ từ từ xuống dốc, xong rồi từ từ từ lại gần chú ha. Nhưng cái lúc mà người này tới gần rồi, chú có thể thấy được người này rồi á, thì chú mới hết hồn. Tại vì cái người này cái mặt rất là bự các bạn, cái mặt bự giống như là một cái mâm vậy đó, mà nguyên cái mặt là đỏ lồm luôn vậy đó ha. Hai cái con mắt thì rất là to như là hai cái chén, cái miệng thì rộng quịch à, mà hả cái miệng ha là lòi hai ba cái răng nanh ra nữa. Trên người á là mặc giống như là nguyên cái áo đầm vậy đó, nguyên một cái áo dài từ cổ trở xuống, dài xuống tới gót chân luôn, đang đi tới vậy đó ha. Thì khi mà chú nhìn thấy cái người này chú rất là sợ, cho nên đó là chú mới bỏ, tại vì đang cái hướng ra ngoài biển mà, thành ra là chú mới bỏ, chú chạy thì chú chạy về hướng phía biển, thì người đó mới rượt theo, mới kêu rằng đó là: "Ê mày chạy đâu, đứng lại mày, đứng lại mày, chạy đâu vậy, chạy đâu vậy, đứng lại cho tao, đứng lại cho tao." Thì nó cứ rượt theo chú. Thì lúc đó chú rất là sợ, tại vì rõ ràng bữa nãy mình thấy cái mặt nó vậy rồi, cho nên đó là chú nghĩ là ma, thành ra chú sợ lắm. Thì chú mới nhớ lại lời á là ba của chú dặn rằng á, nếu mà thấy ma hay là bị ma quỷ rượt trên bờ á mà gần biển thì mình cứ chạy xuống biển, nó sẽ không có dám chạy theo. Thì lúc đó đó chú mới phóng xuống biển luôn các bạn. Thì khi mà chú phóng xuống biển rồi á là nó đứng trên bờ, nó không có rượt theo, nhưng mà nó vẫn đứng trên bờ nha. Thì chú xuống biển chú dòm lên thì chú thấy nó đang đứng, chú dòm lên nó chửi chú, nó nói rằng là: "Mày lên đây, mày lên đây không, mày lên đây, mày lên đi, tao bẻ lõi chân mày cho mày coi, mày lên đây, mày đứng dưới hoài vậy, lên đây." Thì chú không có chạy ra thêm nữa, tại vì bây giờ chú đang đứng dưới biển, nó thì đứng trên bờ, các bạn tưởng tượng đứng song song vậy nè. Thì chú á là mới đi tới, thì nó cũng đi tới, giống như là đi song song với nhau vậy nha các bạn. Mà chú nói rằng á là: "Trời, đi tới đâu nó theo tới đó, đi tới đâu nó theo tới đó." Mà nó cứ chửi chú, nó kêu rằng á là: "Mày lên đây, mày lên đây, mày hả, mày lên đây là mày chết với tao, tao bẻ lọi giò mày, tao bẻ lọi giò mày, mày lên đây." Thì chú của bạn đâu dám lên đâu, mà chú cứ đi, nó thì cứ đi theo, hai người cứ song song song vậy ha. Mà do cái mùa đó là mùa lạnh, cho nên nó là chú bây giờ người thì ướt nhẹp nước biển à, thành ra chú lạnh lắm. Mà hả, bây giờ lên bờ cũng không dám lên bờ, không biết phải làm sao. Thì đi một hồi á là chú mới nhìn lên, thì cách đó tầm khoảng chừng 20 mét là có lăng cá ông. Thì chú mới tính rằng á là: "Thôi không mấy, bây giờ lạnh quá chịu không nổi, bây giờ mình vô lăng cá ông đi." Tại vì trong lăng cá ông á là có cái giống như là có một cái bức tường, người ta khắc cái hình ông hổ á các bạn. Thì chú nghĩ rằng á là ma chắc là sẽ sợ ông hổ, cho nên đó là thôi bây giờ mình chạy lên lăng cá ông đi để coi coi nó có rượt theo không. Thì chú mới cố gắng, chú mới chạy ù lên thiệt là nhanh, nó cũng rượt theo nha các bạn. Thì chú mới chạy vô trong cái lăng cá ông này thì nó không có vô, nó đứng ở ngoài, nó đứng ngoài cửa nha, mà nó đứng nó kêu mình đi ra đây, mình đi ra đây. Thì chú đương nhiên chú đâu ra, chú đứng ở trong ngay chỗ cái bức tượng ông hổ đó. Thì lúc đó đó là nó đứng, nó dòm, nó liếc xong cái nó quay đi, xong rợn ngồi mất tiêu luôn các bạn. Thì sau đó chú sợ chú ngồi đó luôn. Thì đợi một hồi sau mới có người người ta xuống đi biển, chú thấy nhiều người chú mới đi ra. Thì mọi người mới hỏi rằng đó là: "Ủa sao hả, hôm nay mày ra từ lăng cá ông vậy, sao vậy mà mặt mày chú là hớt hải, mặt mày xanh lè?" Cho nên người ta hỏi thì chú mới kể lại là mới nãy là bị ma rượt như vậy đó. Thì lúc đó mọi người mới nghe, mọi người nói: "Trời ơi, cái con của hả đó là con ma gì, con đó là con quỷ rồi, con đó là con tê hồi đó đó, là nó bị bò đá nó chết." Bò đá nha các bạn, con nhỏ này hồi đó là bị bò đá chết, mà nó chết lâu lắm rồi, mà nó là thuộc dạng thành quỷ rồi, nó hay rượt người này người kia lắm, nào giờ mày chưa bị, nay mày bị rồi đó, nó rượt hoài chứ gì, rượt hoài rồi người ta chạy vô trong cái lăng cá ông này á là nó sẽ không có dám rượt vô, mà ai mà đi khuya khuya là hay bị nó rượt chứ lắm, nay tới mày rồi đó. Thì lúc đó là chú của bạn bị, chú rất là sợ luôn, nhưng mà do là kế sinh nhai mà các bạn, cho nên nó là hầu như tối nào chú cũng phải dậy để mà đi biển cả, nhưng mà sau đó là chú không có thấy con quỷ này nữa. Thì đây là chuyện mà do chú của bạn đã trải qua các bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư của ngày hôm nay. Câu chuyện này á, là do một bạn ở Đồng Tháp đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì bạn kể rằng á, là chuyện này do mẹ của bạn đã trải qua. Lúc đó mẹ chỉ mới 16 tuổi thôi. Thì bà ngoại kể rằng á, là hồi xưa mẹ của bạn 16 tuổi rồi, nhưng mà tính tình vẫn còn con nít dữ lắm. Cho nên á, là kéo bè kéo phái chơi chung với lại đám con nít ở trong xóm đó. Thì mọi lần không có gì cả, nhưng mà cái ngày hôm đó là nguyên băng con nít với mẹ mới rủ nhau á, là đi lại ngay cái chỗ đó có mấy cái bằng lăng rất là to. Rồi bắt đầu á, là mấy đứa nít này mới leo lên. Thì mẹ của bạn á, là cũng ham vui mà, cho nên nó là mẹ cũng leo. Thì nói chung cái lúc đó chơi cũng bình thường. Thì sau đó là mạnh đứa nào về nhà đứa đó. Thì khi mà về mẹ cũng bình thường. Nhưng cho tới tối hôm đó là cái chân của mẹ bắt đầu sưng lên. Mà mặc dầu bà ngoại, ông ngoại hỏi rằng là con có té đây ở đâu hay không, nhưng mà mẹ nói rằng là con không có té đâu hết. Sao tự nhiên là cái chân con sưng vậy, con đâu té đâu đâu. Thì ông bà ngoại mới hỏi là hôm nay con đi đâu, thì mẹ cũng nói là lại mấy chỗ cây bằng lăng, xong tụi nó leo thì mẹ cũng leo. Thì ông bà ngoại nói vậy con leo lên, con nhảy xuống thì nhiều khi con bị chọi cái chân, con có té không? Thì mẹ nói không, con nhảy xuống bình thường, con đâu té đâu. Thì ông bà ngoại cứ nghĩ rằng là mẹ bị chặt cái chân chỗ đó. Cho nên qua ngày hôm sau á, ông bà ngoại mới đưa mẹ lên trên Lấp Vò là có cái bệnh viện. Thì đi vô trong đây bác sĩ khám thì người ta cũng cho thuốc uống, cho thuốc sức á các bạn. Nhưng mà đi về uống một tháng trời mà cái chân của mẹ vẫn không hết. Mà nó càng lúc á là nó lại càng sưng, nó lại càng nhức nhiều hơn, mẹ đi không được luôn. Thì lúc này á là người trong xóm nói rằng nhỏ này chắc là nó bị quở gì rồi, thôi không mấy là kêu thầy đi, chứ hả cho nó uống thuốc hoài có hết đâu. Thì lúc đó là do là có nghĩa là mẹ của bà ngoại là bà cố của bạn phải không? Thì bà cố của bạn có một người em út, cái bà út này á là giống như có căn làm thầy á các bạn, nhưng mà ở huyện khác. Cho nên nó là ông bà ngoại mới qua bên huyện đó để mà mời bà út này qua. Thì khi mà bà cố út qua đó mới giờ mẹ của bạn mới nói rằng là mẹ của bạn leo trèo rồi á là giống như mạo phạm cái chỗ của người ta ở, cho nên đó là người ta đã bẻ, mà gọi là bẻ gãy cái giò mẹ rồi, chứ không phải là quở mà đánh vô cái đâu, mà dạng giống như là bẻ gãy cái giò mẹ của bạn rồi. Mà trong khi đi khám thì bác sĩ nói rằng mẹ không sao cả. Thì bà cố út mới nói rằng là bây giờ á chuẩn bị nhang với lại rượu cho tao. Thì lúc đó đó cũng chuẩn bị cho bà. Bắt đầu ha là bà mới ngậm rượu vô trong miệng đó các bạn. Bà phun vô trong cái chân của mẹ. Xong rồi mới vẽ vẽ vẽ nhang vô. Xong rồi ha là bà mới làm cho mẹ một cái cọng dây đủ màu ngũ sắc đó các bạn. Làm cho một cọng dây đeo trên cổ. Nhưng mà bà nói rằng là do nó bị người ta bẻ lọi chân, bẻ gãy cái chân, chứ không phải là bị người ta đánh, người ta quở nhẹ. Thí dụ như nếu mà quở nhẹ đó là chỉ cần làm vậy là nó hết, còn cái này á là nó bị gãy cái chân rồi, cho nên nó là phải bó thuốc. Bây giờ á là mỗi ngày thuốc tao cho gì á là phải bó nha. Xong rồi á là bà cố út mới cho mấy thang thuốc, bắt đầu mỗi ngày đều bó. Thì tầm khoảng chừng mấy ngày sau là cái chân hết luôn, mẹ đi lại bình thường các bạn. Thì đây là cái câu chuyện do mẹ của bạn đã bị. Mà thí dụ như nếu mà bình thường á là bà cố út nói rằng chỉ cần phun rượu vẽ nhang vậy là hết liền, còn đằng này á là bị bẻ gãy cái giò, cho nên là phải bó thuốc thêm mấy ngày nữa, trong khi trước đó đi bệnh viện uống thuốc tây không có hết các bạn. Mà sau khi bà cố út làm như vậy á là mấy ngày sau là hết luôn. Thì đây là chuyện do một bạn ở Lấp Vò Đồng Tháp đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay á là Thi đã kể xong tập 1289 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1290. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!